Sói Vương bất bại, chương 559, hoàn toàn bại lộ cảnh giới thật của Tiêu Nhất Thiên. Góc truyện audio.com, sư đệ Điều, đây là, nhìn thấy cỗ quan tài hỏa ngọc trong căn phòng bí mật của tầng hầm, đồng thời cảm nhận được khí thức băng giá bao phủ xung quanh, Lục Vi Anh không khỏi dùng mình một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin, cô ta lập tức thúc giục năng lượng hắc ám trong cơ thể để phòng thủ, lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Lạnh, rất lạnh, là một đệ tử bình thường trong nhánh thành Thanh Thủy, tuy rằng Lục Vi Anh đã nghe nói qua một chút về Lý Trâm Anh, nhưng cô ta cũng không biết chi tiết càng không biết tại sao Lý Trâm Anh lại hôn mê đến bây giờ. Tiêu Nhất Thiên không trả lời câu hỏi của Lục Vi Anh, mà lập tức đi đến trước quan tài Hoàng Ngọc đưa tay đầy quan tài Red. Cô ta phải, Lục Vi Anh kiên trì đi theo sau cúi. Đầu liếc nhìn vào trong quan tài Hoàng Ngọc chỉ liếc mắt một cái, khuôn mặt vốn đã kinh ngạc lại càng thêm kinh hãi, giọng nói cũng run rẩy. Ra chương nhanh nhất tải, chùm chùy n.com, bên trong quan tài vậy mà lại có người. Hơn nữa, cô ta là một thiếu nữ xinh đẹp yên lặng nằm ở đó, vẻ mặt vô cùng bình thản tựa như một cô gái xinh đẹp đang ngủ say, làm cho trái tim của người ta không khỏi đập nhanh. Cô đoán đúng rồi, Tiêu Nhất Thiên nói, cô ấy chính là con gái của quốc sư, Lý Trâm Anh. Ha, mặc dù Lục Vi Anh đã đoán được câu trả lời đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhận được sự xác nhận từ miệng Tiêu Nhất Thiên, cô ta vẫn không thể kiềm chế được mà hỏi, cô ấy bị sao vậy? Sao vậy, đan diễn của cô ấy chứa sát khí lạnh quá mạnh, thân thể cô ấy không chịu nổi nên đã hôn mê sâu, sát khí lạnh sẽ không thoát ra. Được chỉ sợ cô ấy có thể không bao giờ tỉnh lại. Tiêu Nhất Thiên giải thích vài câu, Lục Vi Anh càng nghe càng sợ hãi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nghi hoặc hỏi, sư đệ Điều cậu đưa tôi vào đây, chẳng lẽ là muốn tôi loại bỏ khí lạnh đó giúp cô ấy. Đúng vậy, Tiêu Nhất Thiên gật gật đầu, điều này sao có thể. Lục Vi Anh trợn to hai mắt lắc đầu nói, quốc sư là cường giả cảnh giới chân chính, ngay cả ông ấy cũng bất lực, sư đệ Điêu vừa mới thăng cấp đến ám cảnh hậu kỳ, làm sao có thể cứu được Lý Trâm Anh. Lục Vi Anh xem ra, nếu có biện pháp quốc sư Đại Hoa nhất định đã sớm dùng, như thế nào lại chờ đến bây giờ, chờ để Tiêu Nhất Thiên cứu. Tôi có chừng có mực cũng có phần nắm chắc thành công. Thời gian không còn nhiều, Tiêu Nhất Thiên không thể giải thích quá nhiều với Lục Vi Anh, ra hiệu. Nói tất cả những gì cô phải làm là giúp tôi nâng cô ấy lên ngồi lên, sau đó cởi áo của cô ấy, nam nữ thụ thụ bắt thân, các có đều là con gái, điều đó càng thuận tiện cởi quần áo. Lục Vi Anh mắt càng lúc càng mở to, trong mắt suốt nửa bay ra khỏi hốc mắt, nhưng mà sau nhiều ngày ở bên cạnh Tiêu Nhất Thiên, Lục Vi Anh vẫn rất tin tưởng vào nhân phẩm của Tiêu Nhất Thiên, bằng không thì chỉ cần ý định muốn gây rối chớm hiện trong lòng anh thì e rằng anh đã không nhịn được mà làm giả hóa thật với Lý Trầm Anh từ lâu rồi, hơn nữa cũng sẽ không mỗi tối đều để cô ta một mình cô đơn trong cái nơi đầy dậy tiếng kêu gào quái đàn đó. Hơn nữa, nếu Tiêu Nhất Thiên thực sự muốn làm gì đó với Lý Trầm Anh, chẳng phải tốt hơn là không để cô ta đi theo sao? Cho nên tuy Lục Vi Anh rất hoảng sợ, do dự một chút nhưng vẫn là nghiến răng. Nghiến lợi ngoan ngoãn làm theo, đứng ở hai bên quan tài Hoàng Ngọc cùng Tiêu Nhất Thiên, đem Trâm Anh hôn mê bên trong dìu cô ta ngồi dậy. Vừa bắt tay vào cơ thể của Lý Trâm Anh dường như là một khối băng hình người được chế tạo cẩn thận, chỉ sau vài giây tiếp xúc đôi tay của Lục Vi Anh đã đông lạnh đến tím tái, ngay cả khi kích hoạt năng lượng hắc ám trong người cô ta cũng không thể chống lại được khí lạnh ăn mòn ở khoảng cách gần như vậy. Sau đó Tiêu Nhất Thiên nhún người, nhảy vào trong quan tài Hoàng Ngọc và ngồi khoanh chân phía sau Lý Trâm Anh, khi Lục Vi Anh từ từ cởi áo khoác của Lý Trâm Anh, lưng của Lý Trâm Anh ngay lập tức bị lộ ra, phản chiếu trong con người của Tiêu Nhất Thiên, ngay sau đó Tiêu Nhất Thiên duỗi tay phải của mình ra, không do dự đặt nó lên lưng Lý Trâm Anh, sau đó nói với Lục Vi Anh, cảnh giới của cô rất thấp. Thực lực quả yếu, lúc này không nên ở đây lâu, đi lên phía trên chờ xem. Nhớ cho kỹ, sau đó dù có chuyện gì xảy ra ở đây cũng đừng vào làm phiền. Nghe vậy, Lục Vi Anh ngẩn người, cảnh giới của cô ta quá thấp. Phải biết rằng, chỉ một giờ trước khi Tiêu Nhất Thiên chưa đột phá thăng cấp thì vẫn còn giống với cô ta, đều là ám cảnh trung kỳ, cảnh giới của cô ta như thế nào liền thấp. Cho nên, khi cô quay người bước đi, Lục Vi Anh bầu mỏi, hiển nhiên có chút không thuyết phục am. Lục Vũ Anh vừa bước lên bậc thang đã Tiểu Nhật Thiên đã ra tay, sức mạnh của sát khí lạnh rất lớn, nếu bất cần sẽ bị đánh trả, thời điểm này đến rồi, lúc này đương nhiên Tiêu Nhất Thiên sẽ không tiếp tục che giấu thực lực và cảnh giới thật của mình, vì thế công lực cực kỳ mạnh mẽ vọt ra khỏi đạn điền trong tích tắc lao thẳng vào cơ. Thể của Lý Trâm Anh dọc theo cánh tay phải của cô ta cùng với tiếng nổ như sấm sét đi thẳng đến đan điền của Lý Trâm Anh, hơi thở Tiêu Nhất Thiên thả ra, đương nhiên Lục Vi Anh cũng cảm nhận được rõ ràng. Ngay lập tức Lục Vi Anh kêu một tiếng trong lòng, lập tức dừng lại, quay người lại, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên và Lý Trâm Anh, giải thật, sau đó trong nháy mắt Lục Vi Anh lộ ra sắc mặt phấn khích. Sư đệ Điêu, cậu, cậu. Sau khi xác nhận rằng hào quang rộng lớn và hùng vĩ của năng lượng quả thật là tỏa ra từ cơ thể của Tiểu Nhất Thiên, chân của Lục Vi Anh khuỵu xuống phịch một tiếng, cô ta thực sự sợ hãi đến mức ngồi xóm xuống bậc thang đá, giống như nhìn thấy ma vậy, nghẹn họ nhìn chăm chăm, nói năng lớn xong, cô ta quả thật không thể tin vào mắt mình. Làm sao có thể như thế được? Xét về tuổi, các Tiêu Nhất Thiên và Lục Vi Anh tượng đường nhau, họ chỉ ở độ tuổi đôi mươi, tuổi còn trẻ như vậy họ đã tiến vào âm cảnh hậu kỳ, vô cùng thiên phú, sức lực chiến đấu kinh người cũng đã đủ xuất sắc, thậm chí có chút không thể tưởng tượng. Bây giờ thì kinh khủng thật, chỉ trong nháy mắt trình độ của anh ta lại từ ám cảnh hậu kỳ lại biến thành cường giả minh cảnh hàng thật giả thật thế này. Đùa gì vậy, một cường giả minh cảnh chỉ mới hơn 20 tuổi, có còn là người không? Không bình thường, thậm chí hai chữ, không bình thường. Không đủ để diễn tả tâm trạng của Lục Vi Anh lúc này, cảnh tượng trước mắt cô ta đã vượt qua kiến thức võ học vốn có của cô ta cảm thấy tam quan của mình sắp sụp đổ, nhưng mà cũng giống như lần trước, sau khi minh kinh của Tiêu Nhất Thiên vào đan điền của Lý Trầm. Anh lập tức bị sát khí lạnh ăn mòn, hơn nữa, một lượng lớn sát khí lạnh đã theo minh kinh của Tiểu Nhất Thiên đi ngược chiều suốt một chặng đường thông qua cánh tay phải liên tục rót vào cơ thể của Tiểu Nhất Thiên không ngừng, cái loại cảm giác này giống như... Lấy đan điền của Tiêu Nhất Thiên và Lý Trâm Anh làm trung tâm, một vòng tuần hoàn được hình thành từ sự kết hợp giữa minh kình mạnh mẽ và sát khí lạnh, một mặt minh kình mạnh mẽ chảy từ đan điền của Tiêu Nhất Thiên tụ vào đan điền của Lý Trâm Anh, mặt còn lại sát khí lạnh từ đan điền của Lý Trâm Anh tự vào đan điền của Tiêu Nhất Thiên, hai luồng năng lượng này trao đổi và hòa trộn vào nhau, rồi chiếm đoạt và hủy hoại nhau. Mặt ngoài gió êm sóng lặng như thể hai đạo quân đang đối mặt với nhau, thề quyết đánh người chết ta sống. Cho nên Tiêu Nhất Thiên không dám có một chút bất cần và sơ suất nào, anh từ từ nhắm mắt lại, không chút phân tâm đối phó với luồng khí lạnh tà ác, sau khi đưa luồng khí lạnh tà ác vào trong đan điền của mình, anh thận trọng từng chút một từng bước một tinh luyện, hấp thụ, sử dụng thứ này để nuôi dưỡng đan điền của bản thân, tăng cường khí lực tìm cơ hội đột phá trạng thái năng lượng cảnh minh, không còn chút ý nghĩ nào quan tâm đến việc Lục Vi Anh đang sợ hãi và ngồi phịch ở thang đất, rất nhanh một lớp mồ hôi mỏng từ trên trán của Tiêu Nhất Thiên chảy ra, sắc mặt Tiêu Nhất Thiên dẫn trở nên tái xanh, mà lúc này, đang canh giữ ở bên ngoài túp lều tranh có các cao thủ như Thương Chiết, Thương Thịnh và Quốc Sư Đại Hoa, cũng đã nhận ra có điều gì không ổn, đều quay đầu lại, nhìn về phía túp lều tranh, kinh hộ, sao lại thế này? Bọn họ cũng cảm nhận, rất rõ ràng luồng sinh khi tràn đầy năng lượng đột ngột và chắc chắn rằng nó tỏa ra từ túp lều tranh, nói cách khác, vào đúng lúc này, đúng giờ phút này bên trong túp lều nhỏ, nhất định có cường giả minh cảnh đang tồn tại. Cách chương.